Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài tu giả, bọn họ tiến vào thiên thương vũ trụ bên trong chính là vì tầm bảo, mà cái này trong động cuộc dân trào ra rất nhiều trân bảo, đối với chân vương tu giả đều có tác dụng lớn. Ba lần phun ra về sau, hang động xa vào đến yên lặng bên trong, liền trước mặt mọi người người coi là nôn bảo bối kết thúc lúc, oanh, giống như địa tuyền phun trào, một đoàn màu vàng kim thác nước chảy theo trong động cuộc phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trong đó phản phất có ngàn vạn đầu cổ long hư ảnh gầm thét quay quanh mà ra, chọc tan bầu trời, trên đỉnh đầu bầu trời chấn vỡ, long ngâm từng trận, vô số to lớn long ảnh xen lẫn tại trong tầng mây, cửu long thánh đình bên này. Huyết Long đạo tử ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, đến rồi, tại cái kia ngàn vạn đầu cổ long hư ảnh xen lẫn bên trong, ẩn ẩn thông qua đi, có thể nhìn đến một cái em bé lớn chừng quả đấm vàng sáng chói hổ phách, ẩn chứa trong đó ngàn vạn long lực, rộng rãi dồi dào, đúng là hắn mục đích của chuyến này, chân long não tinh, chỉ muốn lấy được vật này, máu của hắn long đại nói, liền có thể càng tiến một bước, đạt tới cốt nhục như rồng cấp độ, nghĩ tới đây, Huyết Long đạo tử đột nhiên xuất thủ. Hắn bàn tay lớn cầm ra, hướng về giữa không trung long hồn mà đi. Một bên khác, Hư Nhược Nguyệt bên này, mắt phượng ngưng tụ, trong suốt như ngọc trắng như tuyết tay cầm cũng là hoành không tìm tòi, tay cầm thông thấu sáng ngời, tuyết trắng như ngọc. Hai người đột nhiên tranh phong, trong hư không đưa tới một trận oanh minh chấn động, trước mặt tầng mây xé rách, khủng bố đạo lực bao phủ. Ầm ầm, hai người công kích vừa chạm liền tách ra, dồi dào lực lượng như gợn sóng nổ tung. Lúc trước xuất thủ cướp đoạt trân bảo một đám tu giả né tránh không kịp, chỉ là bị dư âm quét trúng, chính là oa đến một nguồn máu tươi phun ra, trạng thái thê thảm, mau lui lại, không muốn cuốn vào hai người này tranh đấu. Bốn phía tu giả sắc mặt đột biến, hốt hoảng lui lại, Huyết Long đạo tử hai mắt đóng mở, thần sắc không ngờ, xa xa nhìn lại, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt, hắn thanh âm rất nặng, như sấm vang vọng, vừa mở miệng liền từ xa nhìn lại. Tựa hồ có một đầu huyết sắc cổ long hư ảnh tại phía sau hắn bốc lên, trong chốc lát bốn phía không khí sền sệt, áp lực dày đặc, Huyết Long đạo tử là chuẩn đế cường giả, thiên phú siêu nhiên, lại thêm hắn tích lũy rất nhiều long lực tại thân, thực lực dồi dào đáng sợ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hư Nhược Nguyệt thần sắc thanh lãnh, nàng dậm chân đi ra, dáng người chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung, nàng một thân màu đen váy dài lôi kéo mà xuống, dáng vẻ ngàn vạn, mắt phượng bên trong uy nghiêm mười phần. Thứ này có thể không phải là của ngươi, hiện tại liền là của ta. Huyết Long đạo tử xùy cười một tiếng, hai mắt hóa thành huyết đồng, xa xa tại Hư Nhược Nguyệt thân bên trên nhìn một chút, căn bản không để bụng. Minh Nguyệt tiên triều tiểu trữ đế thôi, ngươi thật coi mình là nữ đế rồi, đồ của ta cũng dám đoạt, hôm nay liền để ngươi minh bạch đại giới. Oanh, Huyết Long đạo tử thanh âm rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đầu vô cùng to lớn xích huyết thần long hư ảnh, tráng kiện như núi. Qua xuất hiện, đem nửa bầu trời đều cho hoàn toàn che lấp, lân giáp đỏ thẫm, dữ tợn to lớn đầu lâu che ẩn tại trong mây mù, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, chỉ là hiện ra xích huyết long ảnh, phía dưới rất nhiều tu giả nhìn thoáng qua, liền tiếng kêu trên liên hồi, khó có thể chịu đựng uy áp, nhục thân nổ tung, xương máu một mảnh, hiện tại, cút cho ta, Huyết Long đạo tử quát chói tai gào thét, hắn hai mắt trợn lên, đỏ thẫm long hồn theo hắn trong con ngươi ầm vang bạo phát, long. Thiên địa rúng động, kinh khủng thần nhãn chi lực, bắn ra mà xuống, càn quét chư thiên. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 561, nhận sợ rồi. Đột nhiên buông xuống, tàn phong đạo sơn, giờ phút này mảnh đạo vực, bị đỏ thẫm huyết sắc bao vây, trên đỉnh đầu to lớn long ảnh bắn ra mà xuống, hai con mắt như lửa, ầm vang liếc nhìn, trong lúc nhất thời tất cả sinh linh, đều cảm giác được một cổ ở trên cao nhìn xuống uy áp đập vào mặt, làm cho người tâm thần rung động. Khó có thể tự kiềm chế, chật vật chạy trốn, Hư Nhược Nguyệt tóc xanh phất phới, tại cái này uy áp phía dưới càng là đứng mũi chịu sào, nàng mắt phượng bên trong hiện ra một vệt ngượng nghịu, chính mình mặc dù là thập đại thần thể một trong, càng là trọng sinh người, sau khi trọng sinh một đường sưu tập rất nhiều bản nguyên, tăng lên thể chất chi lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại càng là có chân vương tầng thứ, nhưng, dù sao vẫn là thời gian quá ngắn, nàng thu thập bản nguyên chi lực, hấp thu hoàn toàn. Hiện tại cũng bất quá là chân vương trung kỳ, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, cùng tiềm tàng ác chủ bài, bình thường chuẩn đế cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng máu này long đạo tử, rõ ràng không phải bình thường chuẩn đế, hắn quá mạnh, Huyết Long hư ảnh vừa ra, trong nháy mắt áp chế tràn diện, chiếm cứ hoàn toàn chủ động, nhưng dù cho như thế, Hư Nhược Nguyệt nhấp phía dưới môi đỏ, mắt phượng bên trong lộ ra không cam lòng, nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên uy nghiêm thái độ lưu chuyển, nàng cũng không phải người ngồi chờ chết. Ông, Hư Nhược Nguyệt tay trắng nâng cao, trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ ngàn vạn thần quang, bàn tay nàng bên trong là một kiện nhỏ nhắn hộp gỗ, mặt ngoài giản dị tự nhiên, có thể qua mở ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh to lớn tiên lực cơn xoáy cơn xoáy. Kinh khủng thần nguyên bạo phát, dường như trở thành một đạo hồng hoang miệng lớn, thôn phệ mà đi. Đây là một kiện tàn đế khí, tên là Cổ Tiên Hộp, trong đó nhận trang lấy thuần túy cổ tiên lực, lấy đặc thù bí pháp thôi động, có thể làm đến tiên lực bắn ra, uy lực vô cùng. Vật này là Hư Nhược Nguyệt ác chủ bài một trong, nàng thông qua trọng sinh trí nhớ, sớm trù bị mưu đồ, đoạt tại người khác trước đó đạt được vật này, tuy nhiên còn không phải hoàn toàn thể, nhưng thôi động mà ra thần uy vẫn như cũ là cực kỳ hung hãn, có thể nhẹ nhõm trấn sát chân vương. Ầm ầm, to lớn cơn xoáy bên trong, thần quang dâng trào, hóa thành ngàn vạn thần sóng xuyên qua mà ra, trong đó mỗi một đạo lực lượng đều có chân vương một kích trình độ, hư không rung động, quang hoa tràn ngập. Thanh thế như vậy, cực kỳ dọa người, phản phất muốn đem trọn cái bầu trời cho xuyên thủng, nhưng dù cho như thế, Hư Nhược Nguyệt trong tay tàn đế khí cũng không có phát huy ra quá nhiều tác dụng, lực lượng kinh khủng nổ tung, tay của hai người đoạn vừa chạm liền tách ra, Hư Nhược Nguyệt càng là rên lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn mấy phần, vân vụ tản ra, Huyết Long đạo tử quần áo trên người phá nát, huyết nhục trọng thương, nhìn qua có chút thê thảm. Nhưng hắn chỉ là đột nhiên hít một hơi, giữa thiên địa linh nguyên điên cuồng rung động, rót vào mũi miệng của hắn bên trong, làm đến hắn tổn thương huyết nhục trong nháy mắt khép lại. Lá bài tẩy của ngươi, ngược lại là có chút ý tứ, đồ tốt, ta cũng muốn. Huyết Long đạo tử hai mắt đóng mở, trong mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hư Nhược Nguyệt trong tay hộp gỗ. Hắn dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, nhãn giới bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Hư Nhược Nguyệt trong tay vật này là trân quý bảo bối, tối thiểu cũng là tại chuẩn đế khí trở lên phạm trù, phối hợp chính mình không phải càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hư Nhược Nguyệt hàm răng cắn chặt, khuôn mặt không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, giữa hai bên thực lực sai biệt quá mức rõ ràng, vẫn là chậm trễ thời gian quá dài, không có đuổi tại Cửu Long Thánh Đình trước đó đạt được vật này. Nàng thở dài một tiếng, có lùi bước thái độ, như thế tình cảnh, nhìn đến đứng ngoài quan sát tu giả đều là một trận cảm thán, cái này nữ đế vẫn là yếu một chút a. Bất quá cũng là bình thường, dù sao cái này Hư Nhược Nguyệt tên cũng bất quá là tiến vào đế đạo sơn bên trong về sau, mới bắt đầu dương danh, so với Huyết Long đạo tử loại này tồn tại đã lâu cổ lão tồn tại, chênh lệch quá xa, thế nào, ngươi còn muốn dãy dụa sao, thành thành thật thật giao ra đồ vật, ta còn có thể để ngươi rời đi, nếu không ngươi thì ở lại đây đi. Huyết Long đạo tử cười cười, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt chi ý, trong mắt hắn, cái này tiểu trữ đế tuy nhiên tiềm lực không tầm thường, nhưng chung quy chỉ có thể thành thành thật thật thối lui. Hư Nhược Nguyệt đại mi nhíu lên, nghe được đối phương khẩu khí, cực kỳ khó chịu, nhưng nghĩ nghĩ cả hai chênh lệch, chỉ có thể thu liễm tâm tư, phải vận dụng bảo thuật rời đi. Vào thời khắc này, ù ù, trên đỉnh đầu, đột nhiên cuốn lên lên một cổ to lớn tiếng xé gió uy, theo sát phía sau, vàng sáng chói thần quang từ trên đỉnh đầu phủ đầu bao trùm mà xuống, làm đến toàn bộ cổ sơn bốn phía trong nháy mắt sáng như ban ngày, óng ánh khắp nơi. Tất cả mọi người là thần sắc giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo vực trên không, vân vụ xé rách, một chiếc to lớn bảo thuyền chạy như bay tới, cái này bảo thuyền như ma sơn, xanh thiên lập địa, cơ hồ là trong nháy mắt đem trọn cái đạo vực trên không đều cho hoàn toàn che đậy, đây là người nào bảo thuyền? Cái này không khỏi cũng quá lớn đi, lại ai tới, chẳng lẽ là thái cổ thần tộc, đám người kinh hoảng, Huyết Long đạo tử nhướng mày, cái này bảo thuyền thanh thế bất phàm, để trong lòng hắn trầm xuống, chân long tinh não, vật này đối với hắn đến đóng chặt muốn, phối hợp máu của hắn long cổ đạo, có thể đem vật này tác dụng phát huy đến cực hạn, là hắn tương lai siêu thoát chuẩn đế, tấn thăng thành công khẩn yếu chi vật, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều không thể buông tha, nguyên lai tưởng rằng này tranh đoạt người, chỉ có cái này tiểu nữ đế, không ngờ nhiều một người, là cái gì gia đạo thống đến đây, nơi đây đồ vật, đối với ta Cửu Long Thánh Đình có chỗ tác dụng lớn, còn mời nhanh chóng thối lui, việc này ta Cửu Long Thánh Đình sẽ nhớ đến một cái ân tình. Huyết Long đạo tử không lo được bên kia thối lui nữ đế, âm thanh vang dội mở miệng, hắn tràn đầy tự tin. Cửu Long Thánh Đình thế nhưng là thời cổ đạo thống, tại vạn vực thiên bên trong có thể bài danh 100 vị trí đầu, hắn là cao quý trong đó sáu đại chân truyền một trong, thậm chí còn là vị trí đầu não, lời của hắn tự nhiên có thể đầy đủ đại biểu Cửu Long Thánh Đình, những người khác đạt được chân long tinh não hiệu dụng, không có như vậy đáng sợ, nên sẽ không có người vì thế lướt nhẹ qua rơi bọn họ Cửu Long Thánh Đình mặt mũi. Huyết Long đạo tử thanh âm rơi xuống, giờ phút này, bảo thuyền phía trên khinh đạm thanh âm vang vọng, ngươi thì tính là cái gì, ngươi nói muốn để, ta liền muốn để à, một cái thanh âm bình thản vang vọng bầu trời, nghe nói như thế ngữ, bốn phía tu giả sững sờ, tiếp lấy xôn xao một mảnh, quá bá đạo đi, đây chính là Huyết Long đạo tử, hắn ôn tồn nói chuyện, vậy mà dẫn tới đối phương lớn lối như thế lời nói. Huyết Long đạo tử sầm mặt lại, biến đến khó coi, như thế không nể mặt chính mình, hắn đại biểu thế nhưng là Cửu Long Thánh Đình, cho dù là thái cổ thần tộc, phải mạnh hơn bọn họ tông môn, có thể nói chung cũng sẽ không bá đạo như vậy, là nhà nào người. Một bên khác Hư Nhược Nguyệt, nghe được thanh âm này, thân thể mềm mại chấn động, nguyên bản thối lui thân hình đột nhiên dừng lại, trong con ngươi nổi lên một vệt kinh hỉ, là hắn, hắn tới. Cùng lúc đó, ông, trên đỉnh đầu Ma Sơn bảo thuyền bên trong, tản mát ra một đạo lưu quang, một đầu trắng như tuyết thiên lộ lót đường mà thành, buông xuống, đóng lấy, một đạo màu trắng thân hình từ phía trên dậm chân mà đến, trên đỉnh đầu quang hoa chiếu rọi, làm nổi bật tại nam tử trên thân, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng cho người ta mang tới uy áp lại là thật sự, liền Huyết Long đạo tử đều là trong lòng trầm xuống, nheo mắt lại nhìn kỹ lại, Cửu Long Thánh Đình ngược lại là lợi hại a, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi muốn thế nào đoạt bảo đây, thanh âm bình thản vang vọng, Lục Vô Trần chậm rãi từng bước một đi xuống, hắn trên mặt hơi hơi nụ cười, ai cho ngươi dũng khí, tại ta nữ nhân trước mặt ngông cuồng như thế, ta ngược lại thật ra không ngại, để cho các ngươi Cửu Long Thánh Đình ghi nhớ thật lâu, lời của hắn hời hợt, trong đó câu nói lại là bá đạo phi phàm, tại chỗ rất nhiều tu giả nghe nói như thế, chính là xôn xao một mảnh, đây là cùng Cửu Long Thánh Đình đòn khiêng lên, người tới rốt cuộc là ai? Thì không sợ Huyết Long đạo tử phát uy, mọi người vội vàng nhìn về phía Huyết Long đạo tử, chờ mong nhìn hắn nổi giận xuất thủ bộ dáng, có thể sau một khắc, chờ ánh mắt của mọi người nhìn qua lúc, lại là biểu tình ngưng trọng, thần sắc ngạc nhiên, chỉ thấy lúc trước bá đạo vô song Huyết Long đạo tử, giờ phút này sắc mặt khó coi, biến ảo không ngừng, lại là thành thành thật thật đóng chặt lấy miệng, một câu ngoan thoại đều không có dám nói ra, Huyết Long đạo tử, nhận sợ rồi, chương 562, ta để ngươi đi rồi sao, Bảo Sơn trước mặt, nghe được cái kia trào phúng ý vị mười phần lời nói, bốn phía tu giả vốn cho rằng nơi đây sẽ tiến hành một trận đại chiến, ai ngờ, Huyết Long đạo tử vậy mà nói năng thận trọng, một câu đều không nói, bốn phía chúng người thần sắc kinh ngạc, đây chính là Cửu Long Thánh Đình thủ tịch a, đối phương lời này, cơ hồ được xưng tụng là làm nhục Cửu Long Thánh Đình, Huyết Long đạo tử còn không phát giận, Huyết Long đạo tử không phải luôn luôn tính khí cực kém à, ta có thể nghe nói trước kia có cổ tông đệ tử chỉ là theo trước mắt hắn đi qua, không có đối với hắn hành lễ, liền bị hắn trực tiếp đập chết, hắn lần này tại sao không có phản ứng, nam tử mặc áo trắng kia nói cái gì, ta nữ nhân, chờ một chút, Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế, giống như có truyền ngôn, Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế cùng vị kia đại nhân có quan hệ a. Bốn phía thanh âm của mọi người càng ngày càng nhỏ, rất nhiều người tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên im tiếng, một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung thiên lộ phía trên, rất nhiều người đã biết được thân phận của người đến, có thể như thế không cho vạn vực thiên cổ lão đạo thống Cửu Long Thánh Đình mặt mũi, có thể làm cho cường hãn bá đạo Huyết Long đạo tử nén giận không dám nhiều lời, toàn bộ vạn vực thiên bên trong, có thể làm đến đây hết thảy, thế nhưng là lác đác không có mấy, mà đúng lúc ở chỗ này, chỉ có vị kia đại nhân, dãy núi trước đó, xuất hiện cực kỳ buồn cười tình cảnh, rõ ràng nơi đây có mấy vạn tu giả xoay quanh bốn phía, trong động quật thái cổ thần La Hổ Phách còn đang phát tán ra mênh mông linh nguyên, có thể nơi đây lại là hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần đều là lặng lẽ nhìn ở giữa không trung cái kia đạo thân hình phía trên, Lục Vô Trần dậm chân đi xuống, đi tới Hư Nhược Nguyệt bên người, sao ngươi lại tới đây, Hư Nhược Nguyệt thanh âm nhu hòa rất nhiều, nguyên bản lạnh lùng như sương, uy nghiêm mười phần trên gương mặt xinh đẹp, lông mi ôn hòa, thân thiết rất nhiều, nghe được ngươi ở chỗ này, tới xem một chút. Lục Vô Trần đưa tay cầm lên nàng cây cỏ mềm mại, mỉm cười nói, kết quả, đến một lần ngược lại là nhìn đến một số A Miêu A Cẩu đang kêu gào, chọc người tâm phiền, hắn cũng không có hạ giọng, như thế xưng hô trực tiếp vang vọng tại Bảo Sơn trước đó, Huyết Long đạo tử sắc mặt âm tình, có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt xuống, cũng không nói gì thêm. Cái này đế tử hiện tại tình thế quá lớn, chỉ là lúc trước tại giới bích đạo vực, trọng thương đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực, liền dẫn tới mọi người ghé mắt không thôi, thậm chí ngay cả rất nhiều đại đế đều là âm thầm kinh hãi, lại càng không cần phải nói, lần này vạn vực thiên có thể tiến vào thiên thương vũ trụ bên trong, nghe nói cũng là dựa vào cái này đế tử sức một mình, dưới loại tình huống này, trừ phi là có đầu người ngất đi, mới dám đắc tội cái này đế tử, bởi vậy huyết long đạo tử trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nguyên lai là đế tử đến, đế tử cũng đối vật này có hứng thú, Lục Vô Trần thần sắc nhạt nhẽo, cái này các thứ, ta bình thường là lười nhác đập vào mắt. Nhưng nếu là nhà ta Nhược Nguyệt muốn, vậy ta tự nhiên là muốn lấy được, bên cạnh hư Nhược Nguyệt nghe nói như thế, mắt phượng bên trong lóe qua một tia ngượng ngùng, tại nhiều người như vậy trước mặt, nói ra danh xưng như thế này, thật sự là không biết xấu hổ, lời tuy như thế, trên mặt nàng mừng khấp khởi thần sắc, vẫn là bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Dù sao, không có cô gái nào lại bởi vì quá chịu đến đối phương coi trọng mà không vui. Huyết Long đạo tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng vật này chuyện rất quan trọng, hắn lại không cam tâm cứ thế mà đi, thanh âm mềm nhũn mấy phần, cái này thái cổ thần La Hổ Phách bên trong ẩn chứa đồ vật, đối ta có tác dụng lớn, mong rằng đế tử bỏ những thứ yêu thích, ta Cửu Long Thánh Đình nguyện ý trả giá đắt, hoàn thành giao dịch, đại giới. Lục Vô Trần nhíu chân mày, cười nhạo, thứ gì có thế so ra mà vượt Nhược Nguyệt vui vẻ, coi như ngươi đem Cửu Long Thánh Đình chuyển đến, lại đáng giá ta nhìn một chút sao? Hắn lười nhác nhiều lời, bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, ầm ầm, trên đỉnh đầu vàng sáng chói bàn tay lớn lưu động, trực tiếp xé rách trước mặt Long Lực Long Ảnh, ôm đồn tại vàng sáng chói hổ phách phía trên thu hồi lại. Huyết Long đạo tử nhìn sắc mặt khẩn trương, nhưng biết đồ vật bị Lục Vô Trần lấy đi, cũng là không có dám ra tay tranh đoạt, hắn cắn chặt hàm răng, chỉ có thể nén giận. Cho dù Huyết Long đạo tử muốn phát tác, nhưng suy nghĩ một chút cái này đế tử truyền ra sự tích. Bên cạnh hắn thế nhưng là có hai tôn cổ lão giả hộ đạo, nghĩ tới đây, Huyết Long đạo tử chỉ có thể đè xuống sao động, hung hăng quay người, muốn rời khỏi nơi đây, không có thái cổ thần La Hổ Phách, để hắn đau lòng không thôi, nhưng cái này thiên thương vũ trụ vẫn còn có long huyết bảo vật, phải nhanh từng cái sưu tập mới được, chờ một chút, hắn vừa mới động, sau lưng truyền đến bình thản thanh âm. Ta để ngươi đi rồi sao? Lục Vô Trần ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Huyết Long đạo tử biểu lộ cứng đờ, sắc mặt khó coi. Đế tử đồ vật đều chiếm được vào trong tay, còn muốn thế nào? Đắc tội Nhược Nguyệt, muốn rời đi, cái nào dễ dàng như vậy? Lục Vô Trần bình tĩnh nói, ngươi. Huyết Long đạo tử giận dữ, chính mình thân là Cửu Long Thánh Đình chân truyền thủ tịch, càng là chuẩn đế tầng thứ cường giả. Cái gì thời điểm bị qua loại khiêu khích này? Đối phương đều lấy đi trân bảo, còn muốn hạn chế hắn, ta muốn là nhất định phải đi đây. Huyết Long đạo tử thanh âm ẩn chứa lửa giận, vậy ngươi có thể thử một chút. Lục Vô Trần mỉm cười, một giây sau, quanh người hắn tiên khiếu ầm vang mở rộng, có sương mù rực rỡ tiên lực dâng lên mà ra, tiếp lấy một thanh đập đi qua, thẳng tắp đánh vào bên kia long trên xe. Huyết Long đạo tử vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết sắc khí tức dâng lên mà ra. Xích Long hư ảnh ngút trời, uy lực kinh khủng cũng là trong nháy mắt cuốn tới, chính mình thân là chuẩn đế cường giả, tại nhiều người như vậy trước mặt, há có thể ngồi chờ chết, ầm ầm, Huyết Long đạo tử khí huyết tươi thắm cường đại, cả người như là tinh thần vũ trụ, máu của hắn long cổ đạo tại cái này ngàn năm ở giữa, không biết hấp thu qua bao nhiêu long huyết long lực, đã sớm ngưng luyện đến vô cùng cường đại, so với khí huyết khí lực, hắn tự nghĩ không thua bất luận kẻ nào. Có thể chính mình long huyết bảo thuật thôi động đến cực hạn, một quyền đánh ra, vừa mới cùng cái kia đế tử tay cầm tiếp xúc thời khắc, Huyết Long đạo tử biểu lộ cứng đờ, thần sắc hóa thành hoảng sợ, lực lượng của mình, không kịp đối phương, hắn chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, như là sóng triều đồng dạng điên cuồng đánh tới, cái này một bàn tay lớn bên trong ẩn chứa lực lượng, tự hồ là tinh thần vẫn lạc, xuyên qua mà đi, một tiếng vang thật lớn, Huyết Long đạo tử rên lên một tiếng, miệng mũi phun máu, trực tiếp bị đánh bay mà ra, phía sau hắn đông đảo tùy tùng nhưng là không còn vận tốt như vậy, chỉ là dư âm chấn động, liền trong nháy mắt chém giết một nhóm người, đến mức cái kia chính đầu kim long kéo xe ngồi xe, càng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Lục Vô Trần theo tay khẽ vẫy, chính đầu kim long tinh huyết hồn phách thu nạp mà đến, trực tiếp đầu nhập vào trong tay thái cổ thần La Hổ Phách bên trong, bị kim quang nhuộm dần, hoàn toàn thôn phệ. Ngươi là chuẩn đế. Huyết Long đạo tử bay ra ngoài ngàn dặm, đụng nát bảo sơn mới miễn cưỡng dừng lại, hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, nhưng dựa vào huyết long đạo lực đang nhanh chóng đền bù thương thế, mà trên khuôn mặt càng là mang theo hoảng sợ, mờ mịt, chấn kinh chi sắc. Lúc trước một kích giao thủ xúc cảm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đế tử, chuẩn đế rồi, làm sao có thể, niên kỷ của hắn mới bao nhiêu lớn, theo hắn thành danh đến bây giờ, cũng không đến 10 năm a, hiện tại liền trở thành chuẩn đế, hắn là kinh khủng bực nào tồn tại. Huyết long đạo tử chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tứ chi cứng nhắc, lúc trước hắn chỗ lấy không dám ra tay, càng nhiều sợ là cái này đế tử bối cảnh cùng hộ đạo giả, mà bây giờ. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt hư không đứng đấy cái kia đạo màu trắng thân hình, liền bỗng nhiên thân hình cao lớn, đứng sừng sững giữa thiên địa, giống như một tôn cổ thần đồng dạng, thâm bất khả trắc, khó có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, nồng đậm hối hận cuồn cuộn mà ra, sớm biết như thế, mình cần gì đắc tội bên cạnh hắn người. Chương 563, Tiên vực manh mối. Cảm động hư nhược nguyệt, đế tử chuẩn đế rồi, huyết long đạo tử sợ hãi không thôi, thần sắc rung động, vốn cho rằng, cái này đế tử dựa vào là thân gia bối cảnh, nào biết hiểu, tu vi của hắn đã đến tình trạng như thế, không đủ trăm năm chuẩn đế, này thiên phú, thế nhưng là so cái kia danh xưng đều đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực đều muốn cường đại quá nhiều, lá bài tẩy của hắn đến cùng là cái gì? Huyết long đạo tử nhìn thoáng qua bên kia chết thảm chín đầu cổ long, hai mắt bên trong hiện ra một vệt đau lòng, cái này chín đầu cổ long là cửu long thánh đình chân long con nối dõi, nắm giữ thượng cổ long huyết. Mỗi một đầu cũng có thể thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, tấn thăng biến hóa, tiềm lực vô cùng. Cái này cửu long kéo xe, so bình thường bảo thuyền đều cường đại hơn quá nhiều, có thể tùy ý xuyên toa không gian, đi hướng rất nhiều địa phương nguy hiểm. Chỉ có hắn lần này tiến vào thiên thương vũ trụ, mới có tư cách lấy. Hiện tại, chín đầu cổ long lại bị tất cả đều chém giết, khoản này tổn thất, thậm chí đều nếu so với mất đi thái cổ thần La Hổ Phách còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lục Vô Trần, huyết long đạo tử cắn chặt hàm răng, lại không dám phát tác, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Bên kia Lục Vô Trần chém giết cửu long, bình thản nhìn hắn một cái, cũng lười lại nói, trực tiếp nắm lấy Hư Nhược Nguyệt tay cầm, đi thôi. Hư Nhược Nguyệt mắt phượng ôn nhu, nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người lấy lên Hư Nhược Nguyệt bảo thuyền, theo lưu quang bốc lên, thoáng qua rời đi. Còn lại một đám xem trò vui tu giả hai mặt nhìn nhau, ngẫu nhiên có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía huyết long đạo tử, cũng là ẩn hàm thương hại. Lần này huyết long đạo tử, thế nhưng là gặp vận rủi lớn, lần này đến Bảo Sơn, không những không có cái gì thu hoạch được, ngược lại góp đi vào chín đầu chân long, ai bảo hắn đắc tội đế tử đây. Bảo thuyền phía trên, Lục Vô Trần đánh giá đã lâu không gặp tiểu nữ đế, Hư Nhược Nguyệt trên người bây giờ uy áp càng trọng, thân mặc màu đen đặc cơ sở chảy văn phượng bào, che không được tự thân lồi lõm linh lung, nàng lông mi thanh lãnh, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Nhất là trên thân mang có một loại khó có thể che giấu uy nghiêm, làm cho người liếc một chút xem ra, cảm xúc bành trướng, phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt, Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi lóe qua ngượng ngùng, áp sát một chút quần áo, đoan trang nói, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi chính là như thế theo ngươi phu quân nói chuyện. Lục Vô Trần khiêu mi, quên vừa mới là ai xuất thủ cứu ngươi. Hư Nhược Nguyệt có chút đối lý, thanh âm yếu đi một tia, vậy ngươi muốn thế nào, ta cùng ngươi cảm ơn, nói cảm ơn cũng quá khách khí. Chúng ta lão phu lão thê, cái nào cần phải loại này khách khí lời nói. Lục Vô Trần cười hít mắt, ngoắc, tới, nghe được, lão phu lão thê, mấy chữ, Hư Nhược Nguyệt ngại ngùng càng nặng, hừ lạnh già mồm, nói lung tung, ta cùng ngươi cũng không có thân cận như vậy quan hệ, trước kia chỉ là tình thế bức bách thôi, nói tới nói lui, nàng vẫn là đứng người lên, đi tới Lục Vô Trần bên người, nghi hoặc nhìn về phía hắn, gọi mình tới làm gì, nàng chưa kịp phản ứng. Liền bị Lục Vô Trần một thanh kéo tới, bịch, Hư Nhược Nguyệt ngồi xuống, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, thời khắc này nàng, cực kỳ mập mờ ngồi tại Lục Vô Trần trên thân, ngăn cách váy bào đều có thể cảm nhận được Lục Vô Trần nhiệt độ cơ thể, nóng hổi, Hư Nhược Nguyệt giãy dụa muốn đứng lên, kết quả bị Lục Vô Trần lại cho kéo lại, đừng lộn xộn, nếu không ta không thể bảo đảm nhẫn chịu được, cẩn thận trực tiếp đưa ngươi ở chỗ này giải quyết tại chỗ. Nghe được cái này giọng điệu bá đạo, Hư Nhược Nguyệt tự hồ cũng cảm thấy mình loạn động, ngược lại hai người thân thể ma sát càng nặng, lúc này phản kháng yếu xuống dưới, thân thể mềm mại dính tại Lục Vô Trần trong ngực, nàng ánh mắt bốn phía liếc qua, phát hiện hành cung bên trong không có những người khác, mới thoáng thở dài một hơi, cốt tại không có người nhìn đến, bằng không nàng nữ đế uy nghiêm thả đi nơi nào. Lục Vô Trần cười, ước lượng bờ eo của nàng, nở nang một chút, nào có. Hư Nhược Nguyệt oán trách, nàng thể trọng của mình thế nhưng là bảo trì rất khá, làm vì chân vương tu giả, nhiều một phần thiếu một phần, đều là rõ ràng biết được, nào có biến trọng, chuyện sớm hay muộn. Lục Vô Trần có ý khác cười một câu, theo lòng bàn tay vừa nhấc, ông, trong nháy mắt, hắn trong lòng bàn tay đột nhiên có thần quang bộc phát ra, một cái vàng sáng chói thông thấu hổ phách lơ lửng mà ra, thái cổ thần la hổ phách chiếu sáng rạng rỡ, bên trong có một cái bóng rồng đang du động lấy, dường như tươi sống sinh mệnh đồng dạng, theo vật này lấy ra, vàng sáng chói trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ hành cung bên trong, kinh khủng long lực bạo phát, ngàn vạn long hồn dường như sống lại, bắt đầu rung động, muốn thôn phệ hành cung đồng dạng, cho ngươi, trực tiếp cho ta. Hư Nhược Nguyệt một mặt ngạc nhiên nói, vật này bên trong ẩn chứa có thể là chân long tinh não, ẩn chứa thần lực, đối ngươi. Hẳn là cũng có không kém tác dụng, muốn không, vẫn là ngươi đến dùng đi, phẩm giai quá thấp, ta đã không cần dùng. Lục Vô Trần cười nói, huống hồ, vật này cho ta hiệu quả, tổng không có có Nhược Nguyệt chính mình dùng tăng lên lớn, đối với ta mà nói, cũng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, đối Nhược Nguyệt thế nhưng là đưa than khi có tuyết. Có vật này, Nhược Nguyệt tấn thăng chân vương hậu kỳ cũng không xa đi, Hư Nhược Nguyệt thần sắc chần chờ, lời này ngược lại là hoàn toàn chính xác, nàng hư nguyên thần thể, có thể thôn vệ hết thảy bản nguyên chi lực, chuyển hóa làm tự thân lực lượng, cái này chân long não tinh, ẩn chứa trong đó chân long bản nguyên, đối thu thập rất nhiều bản nguyên nàng có tác dụng lớn, mỗi nhiều một phần bản nguyên, lực lượng của nàng liền sẽ tăng lên mấy lần, hiệu quả bất phàm, nhưng là, người này trước mặt thế nhưng là Lục Vô Trần a. Trong óc nàng lại lóe qua rất nhiều rất lâu trước kia hình ảnh, chợt khóe miệng biến thành một vệt nhẹ nhàng, hắn quả nhiên hoàn toàn khác biệt, nếu là một đời trước, cho dù là chỉ có thể tăng lên chín trâu mất sợi lông tu vi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem đồ vật giao ra, trước kia nàng đã từng còn chủ động đòi hỏi qua mấy cái viên đan dược, lấy được kết quả đều là ghét bỏ lạnh lùng, mà bây giờ, Hư Nhược Nguyệt trong lòng mềm mại, đưa tay nhận lấy thái cổ thần la hổ phách, đạt được vật này, cái kia nàng lần này ra ngoài, thu hoạch liền viên mãn, có một ít gì đó, khả năng đối ngươi không có tác dụng gì, nhưng ta cũng là sớm góp nhặt. Hư Nhược Nguyệt thanh âm thân mật, trong lòng bàn tay bay ra một kiện bàn đá, mặt ngoài nhìn như, vật này chỉ là nguyên một khối to lớn bàn đá một bộ phận, mặt trên còn có một số mơ hồ đồ văn, triểu nặng, tự hồ không có nửa điểm công hiệu, đây là, Lục Vô Trần nhíu chân mày, tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn không thấu, hắn liếc nhìn lại, đập vào mi mắt, ẩn ẩn có thể nhìn đến một tia phiếu miểu đạo văn đang chảy, nhưng bởi vì quá mức tàn khuyết, không cách nào bày ra bản thể, vật này, là một khối tàn khuyết cổ bảo toái phiến, ta. Theo một số đường lối biết được, thứ này hiện tại cũng không hoàn toàn, có thể tìm toái phiến, dần dần tu bổ, mà chờ lấy hoàn toàn tu bổ mà thành thời điểm, liền có thông thiên cơ hội, có thể tìm tới tiên vực chi địa, Hư Nhược Nguyệt giải thích nói. Cái này bàn đá cũng là nàng đi vào thiên thương vũ trụ mục đích chủ yếu một trong, vật này, tại nàng trong trí nhớ cũng là có tác dụng lớn, chỉ tiếc đến nàng trước khi chết, cũng chưa từng nhìn thấy tiên vực mở ra, tiên vực, nghe được danh tự, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, thượng cổ tiên đình thời đại huyền bí, đây chẳng phải là có thể tìm tới thông thiên chi mê, thậm chí đột phá đại đế ràng buộc cũng ở trong đó, nếu là vật này tuyên dương ra, có thể mang tới chấn động tất nhiên là không có gì sánh kịp. Tiên đế thần đình thời đại, chư tiên đầy trời, tầm thường trình độ trăm liền có đại đế tầng thứ, mà đạt tới tiên vương hàng ngũ, càng là hiện tại vạn vực tất cả đại đế đều khao khát chí tôn cảnh, mà bây giờ, vạn vực bên trong lưu truyền một cái ngôn luận cũng thế, chỉ có tìm tới chân tiên chi địa, mới có thể đột phá ràng buộc, trở thành chí tôn, cái này bàn đá đã có thể thông hướng tiên vực, chỉ sợ sẽ thành vì tất cả đại đế liều chết tranh đoạt mục tiêu, thứ này, Lục Vô Trần tiếp trong tay. Đột nhiên có chỗ xúc động, chỉ cảm thấy nơi nào đó có đồ rung động một phen, khắc ý nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay bay ra ngoài một vật, vọt thẳng lấy bàn đá mà đi, nghe được ba một tiếng, khác biệt sự vật hợp lại cùng nhau, chương 564, khen thưởng khao, đây là, đột nhiên xuất hiện biến cố, để núp ở Lục Vô Trần trong ngực Hư Nhược Nguyệt cũng đứng thẳng người lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt ngạc nhiên, Lục Vô Trần trong tay, sớm có cái này bàn đá một bộ phận, Lục Vô Trần khiêu mi, thần sắc cũng có chút kinh ngạc, vật này, lại là cái này bàn đá một bộ phận, cái kia rơi vào thạch trong mâm, rõ ràng là một cái nhỏ nhắn mượt mà thạch châu, cái này thạch châu, cũng coi là lai lịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phàm, là một cái khí vận chi tử ngón tay vàng. Là Lục Vô Trần tại không thiên giới lúc, tại Lạc Vũ Lân bên kia theo một tiểu đệ tử Vương Lâm trên thân có được đồ vật, thạch châu tên là Thiên Nguyên Châu, có thể chuyển hóa linh nguyên, tăng cường lực lượng, ném vào tầm thường trong nước, có thể làm đến nước tụ tập linh nguyên, hóa thành linh thủy, đối với người bình thường tu luyện có đến đóng chặt muốn tác dụng, bị Lục Vô Trần đạt được về sau, chỉ biết là hồng hoang cổ bảo một bộ phận, mà hiện tại xem ra, cái này hồng hoang cổ bảo còn cùng tiên vực có quan hệ, có ý tứ, dù sao cũng là nhân vật chính ngón tay vàng, lai lịch quả nhiên là bất phàm, có cái này thạch châu rơi ở trung tâm, cổ lão bình thường bàn đá phản phất có vài tia tư sống, phía trên mơ hồ đạo văn rõ ràng mấy phần, một đoàn mơ hồ hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển bốc lên, phản phất có quang văn cuộn tranh phát triển ra, đây là, đã chấp vá một phần tư rồi, Hư Nhược Nguyệt ngồi thẳng lên, nhìn kỹ một chút, lấy thạch châu làm trung tâm, cái này bàn đá đã chấp vá một phần tư lớn nhỏ, xem ra là, lại có ba phần tư, liền có thể chấp vá hoàn thành. Lục Vô Trần cười nói, đằng sau để Sơn Hải Tiên Triều nhiều người chú ý chính là, cái này thạch châu hẳn là hạch tâm, có hạch tâm, tìm còn lại không khó, huống hồ. Hư Nhược Nguyệt nghi hoặc, Lục Vô Trần không có nhiều lời, huống hồ, cái này thạch châu chủ nhân, còn tại sự thao khống của hắn bên trong, lại là cái kia Vương Lâm phát triển trên đường, nên cái kia có được đồ vật, vậy chỉ cần nắm giữ hắn, cũng thì tương đương với nắm giữ vật này, Nhược Nguyệt mang đến cho ta một kiện chí bảo, ta vậy mà không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, Lục Vô Trần đem bàn đá thu hồi, mỉm cười nói, không cần. Hư Nhược Nguyệt phát giác được Lục Vô Trần một tia không có hảo ý, đột nhiên ngồi dậy, muốn rời khỏi, một giây sau, Lục Vô Trần tiện tay vung lên, hành cung cánh cửa ầm ầm đóng cửa, hắn một mặt cười tủm tỉm, khó mà làm được, nhất mã tính toán nhất mã, không thể bởi vì Nhược Nguyệt là ta thân cận người, liền không có điểm biểu thị ra, ngươi muốn làm gì? Hư Nhược Nguyệt thần sắc cứng ngắc, vô ý thức nắm chặt bàn tay, rút lui muốn rời đi, ta gần nhất tu vi tinh tiến, lại thông hiểu một môn thủ pháp đấm bóp, có thể để Nhược Nguyệt thể hội một chút, Lục Vô Trần cười hít mắt, chợt bàn tay lớn đưa tới, trực tiếp đem Hư Nhược Nguyệt chặn ngang ôm lấy, Hư Nhược Nguyệt kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, vô ý thức vùng vẫy hai lần, lại không có nửa điểm hiệu quả, chỉ có thể bị Lục Vô Trần ôm lấy vứt xuống bên cạnh trên giường, không bao lâu, hành cung bốn phía trận pháp mở ra, hoàn toàn ngăn cách, một đám Hư Nhược Nguyệt thị nữ cũng được an bài thay thế trông coi nơi đây thị vệ, đứng ở bên ngoài, chỉ là, bọn này thị nữ ngẫu nhiên thông qua mở ra trận pháp khe hở, nghe được trong đó thanh âm, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp đầu, đây là, nữ đế thanh âm, nguyên lai, nữ đế cũng có cái này một mặt sao, mấy cái thị nữ âm thầm tắt lưỡi, vội vàng mắt nhìn mũi nhìn tâm, không dám nhìn tới, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Lục Vô Trần rời đi bảo thuyền, mà ngoài cửa mặt thị nữ, đợi chừng hơn nửa canh giờ, mới được cho phép đi vào đến hành cung bên trong, vừa vào đến hành cung bên trong, mấy cái thị nữ nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy cái bàn tung bay, đệm chăn xé rách ném loạn, phản phất là đi qua một trận bão táp tẩy lễ đồng dạng, dừng vị trí, Hư Nhược Nguyệt thần sắc lười biếng, là tất cả mọi người cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy qua vẻ, ngày thường uy nghiêm bức người nữ đế, giờ phút này lại là mang theo một tia lười nhác đứng lên, nàng thân hình trơn bóng, da thịt như sương như tuyết, khuôn mặt như vẽ, thời khắc này nàng, trên thân khí tức hùng hậu, khí chất cũng là càng phiêu nhiên, lúc này, lập tức có thiếp thân thị nữ đi lên, phục thị Hư Nhược Nguyệt mặc quần áo, đem nơi đây thật tốt thu thập một phen, đồ vật không cần loạn ném. Hư Nhược Nguyệt mặc vào phượng bào về sau, thần sắc lần nữa biến đến uy nghiêm lãnh đạm, bình tĩnh mở miệng, đúng, bệ hạ. Mấy cái thị nữ vội vàng lên tiếng, bắt đầu thu thập, hôm qua sự tình, ta không quản các ngươi nghe được bao nhiêu, vì mạng nhỏ, bế tốt miệng. Hư Nhược Nguyệt thanh âm vang vọng, mấy cái thị nữ hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, bịch quỳ xuống đất, vội vàng bày tỏ lòng trung thành, mấy người kia đã có thể trở thành Hư Nhược Nguyệt thiếp thân thị nữ, tự nhiên cũng là đi qua ngàn chọn vạn chọn, điểm này Hư Nhược Nguyệt ngược lại là cũng so sánh yên tâm, đây là cái kia có đề điểm vẫn là muốn có, mấy người thay nhau phục thị, một hồi lâu Hư Nhược Nguyệt mới mặc quần áo xong, nàng vừa mới cất bước khẽ động, đột nhiên mày nhăn lại, tự hồ kéo tới cái gì vết thương, một hồi lâu mới bình phục lại đi, bệ hạ, chúng ta còn muốn đi chỗ nào sao? Lập tức có thị nữ thống lĩnh đi tới, cung kính hỏi thăm, không cần, chuẩn bị lên đường đi, Hư Nhược Nguyệt mở miệng, nữ thị vệ thống lĩnh sững sờ, cẩn thận nói, cái kia cấm kỵ mười bảo, chúng ta không lẫn vào à, không cần thiết. Hư Nhược Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, vật kia, không phải chúng ta có thể lẫn vào, huống hồ, có hay không bụi đã đi, nàng đêm qua, tại nhàn hạ, thời gian, cũng cùng Lục Vô Trần hàn huyên hứa một số chuyện, trong đó thì bao quát Lục Vô Trần đạo tử thân phận, đã biết được hắn trà trộn vào đám kia thiên thương vũ trụ mọi người ở giữa, cái kia cấm kỵ mười bảo, Lục Vô Trần tự nhiên là có suy nghĩ pháp, nếu có thể lấy được tự nhiên tốt nhất, như không cách nào lấy được, tối thiểu lấy Lục Vô Trần thực lực, thoát ly cũng là đơn giản chi cực, mà nàng lưu tại nơi này cũng là vô dụng, lần này thu hoạch rất nhiều bản nguyên, trở về bế quan một phen, cần phải khoảng cách chân vương hậu kỳ thì không xa, chỉ có nhanh chóng tăng cao thực lực, mới có thể ở phía sau đại biến bên trong, đối không bụi đưa đến trợ lực. Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi sầu lo lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hóa thành băng lãnh uy nghiêm, chính mình một thế này, trọng sinh mà đến, thật vất vả đạt được mình muốn quan tâm, bất kỳ người nào đều mơ tưởng làm bị thương Lục Vô Trần, tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy hạnh phúc của nàng. Nghĩ đến đây, Hư Nhược Nguyệt cũng là càng kiên nghị, bảo thuyền bốc lên, hướng về vực ngoại mà đi. Tử Vân Sơn vực, rộng rãi to lớn Tử Sơn đỉnh núi, tử khí đông lai, tráng mây bao phủ, một đạo thân hình khoanh chân ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá. Phương Vân toàn thân khí tức đang chậm rãi chảy xuôi, mới đầu chỉ là linh nguyên lưu chuyển đến huyết nhục bên trong, có thể theo hắn tu luyện, hắn phun một cái khẽ hấp, tự hồ cũng đã cùng phương thiên địa này liên hệ ở cùng nhau. Tráng mây dâng trào, tiên quang hiện thế. Lúc này, ông, một đoàn chấn động, theo Phương Vân trên thân truyền đến, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, Phương Vân quanh thân khí tức lần nữa tăng vọt, chỉ là có chút động tác, tràn ngập tại dãy núi phía trên Tử Hà liền chen chúc mà đến, vần quanh tại thân, tôm lên hắn khí tức đắt đỏ, có lực lượng kinh khủng khôi phục, nơi này, quả nhiên có đồ vật gì, Phương Vân mục đích ngậm tinh quang, tinh thần phấn chấn, tại hắn tu luyện đến đắm chìm trạng thái lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được, phương thiên địa này bên trong có đồ vật gì cùng hắn hô ứng ở cùng nhau, mà theo hắn tu luyện càng sâu, phi tiên kinh nắm giữ càng tinh xảo, loại cảm giác này cũng liền càng nồng đậm, ta cảm giác được, nhanh, cần phải không bao lâu, cái kia cấm kỵ mười bảo liền có thể hoàn toàn thai nén mà xong rồi, đến lúc đó, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt nổi lên tinh quang, chỉ cần có thể đạt được cấm kỵ mười bảo, cái kia chiến lực của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho dù chỉ có chuẩn đế tu vi, đối đại đế cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận, Lục Vô Trần. Ngươi chờ xem, Phương Vân hung hăng lên tiếng, lập tức, chính mình thì muốn tự tay kéo diện mục thật của hắn, hắn ở chỗ này tinh thần tỏa sáng, không có phát hiện, tại nơi hẻo lánh vị trí, Long Linh trong hai con ngươi nổi lên một tia hắc mang, lẳng lặng đem đây hết thảy, thu vào trong mắt, chương 565, Tử Vân Sơn Vực, bảo thuyền hoành không, Tử Vân Sơn Vực đã thì tại phía trước, đầu thuyền vị trí, một đám khí huyết tràn đầy, tài hoa xuất chúng thiên kiêu đứng ở đây, đạo tử, biến mất một ngày, muốn đi địa phương nào sao, thanh âm ôn nguyễn vang lên, Tử La huyền nữ một thân váy trắng, ngang nhiên nâng lên khuôn mặt nghi hoặc nhìn lại, ngày hôm trước lúc, đạo tử nói thẳng có một ít việc vặt phải xử lý liền trực tiếp rời đi, sau đó trở về, nàng có thể cảm giác được đối phương tâm tình cũng không tệ, làm cho người ghé mắt không thôi, xử lý một chút chuyện nhỏ. Lục Vô Trần mỉm cười, thần sắc hiền hòa, Tử Vân Sơn Vực còn bao lâu nữa, nhiều nhất hai ngày sắp đến. Tử La huyền nữ ngữ khí ngưng trọng, một khi đến Tử Vân Sơn Vực, cái kia Phương Vân sự tình cũng phải có một cái chấm dứt, mà đầu tiên phải đối mặt, chính là thiên thương vũ trụ cao cấp nhất đại đế Cổ Hà, để cho nàng có một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Lúc này, người phía trước trong đám truyền ra một trận phấn chấn thanh âm, ta liên hệ đến lão tổ, một cái cổ tộc thiên kiêu hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần phấn chấn, cái này cổ tộc thiên kiêu xuất thân bất phàm, là thiên thương vũ trụ bên trong một cái đại đạo thống. Lão tổ cũng là đại đế cường giả, thật chứ? Giang Cửu Châu mừng rỡ, phi sương đại đế muốn tới, đúng. Không chỉ là ta lão tổ. Cổ tộc thiên kiêu mừng rỡ, tại cái kia một bên, còn có Thanh Đằng Thiên Viện viện trưởng, cùng Cửu Nguyên Động Đại Thánh, nghe được tin tức này, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, một hơi ba tôn đại đế, viện trưởng cũng tại. Thanh Đằng thần tử thần sắc kinh hỷ, quá tốt rồi, có đại đế tọa trấn. Vậy chúng ta chuyến này liền càng thêm ổn thỏa, cho dù cái kia Cổ Hà thực lực siêu nhiên, tại đại đế trình độ bên trong cũng là người nổi bật lại như thế nào, có ba tôn đại đế lượt trận, cũng không có chút nào thua bởi hắn, Giang Cửu Châu mấy người cũng đều là thở dài một hơi, có đại đế đến đây, cái kia đại biểu trên người bọn họ áp lực thì nhỏ đi rất nhiều, còn có hai ngày, liền có thể đến Tử Vân Sơn Vực, nhân cơ hội này, thật tốt tĩnh dưỡng, chờ đợi đại chiến, cái kia Phương Vân, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt, mấy người liên tục lên tiếng, lòng đầy căm phẫn. Tử Vân Sơn Vực, là nằm ở thiên thương vũ trụ biên giới khu vực một chỗ đại vực, nơi đây bị mênh mông sương mù tím bao phủ, mảng lớn sơn mạch liên miên, tầng tầng lớp lớp, nguy nga hùng hồn. Bảo thuyền chạy được 2 ngày, vượt qua tinh vực, rốt cục, Tử Vân Sơn vực dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đây là Tử Vân Sơn vực. Làm sao cảm giác không giống nhau lắm rồi, trước kia Tử Vân Sơn vực, tuyệt đối không có lớn như vậy, đây là khuếch trương, từng trận thanh âm kinh ngạc vang lên, Tử Vân Sơn vực, trước kia chỉ là một chỗ vắng vẻ cổ vực, cũng không thế nào nổi danh, chỉ là núi to đứng sừng sững, bao khỏa tại màu tím trong sương mù, có vụn vặt lẻ tẻ một số thượng cổ nghe đồn, cũng không vang dội, ngày hôm nay đến đây xem xét, phát hiện nơi đây so trong truyền thuyết phải biến đổi đến mức càng lớn hơn rất nhiều, từ xa nhìn lại, sương mù tím tràn ngập, tựa hồ đem trọn mảnh sơn mạch đều bao phủ tại trong đó, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm ngọn núi vị trí, là Cổ Hà giở trò quỷ. Giang Cửu Châu chần chờ nói, ta đến thăm dò, trong đám người, một thanh niên đứng ra, trong tay hắn nắm giữ một kiện cổ sên, lúc này thổi lên cổ sên, to thanh âm vang vọng mà lên, theo cổ sên bên trong trong nháy mắt bay ra 2 đạo thần hồn lưu quang, đụng vào đến tím trong sương mù, thanh đằng thần tử nhìn ánh mắt sáng lên, là liền núi tộc thần hồn rời rạc đại pháp. Ít có phân hóa thần hồn chi thuật, có thể phân ra tai mắt thần hồn, dựa vào này thuật thăm dò tử sơn không còn gì tốt hơn. Hắn vừa dứt lời, thanh niên đột nhiên một tiếng hét thảm, trong tay cổ sên bịch bạo ra, chuyện gì xảy ra, thanh đằng thần tử biến sắc, vội vàng có mấy người đi qua tra nhìn đối phương tình huống, thanh niên sắc mặt trắng bệch, ôm đầu, ta thần hồn bị diệt, bị diệt. Tử Vân Sơn vực cần phải bản thân không có gặp nguy hiểm mới là Cổ Hà xuất thủ. Giang Cửu Châu ngưng trọng hỏi thăm, không phải, ta cũng không biết là cái gì, chỉ là đi đến trong đó. Bốn phía sương mù tím như cùng sống tới đồng dạng, không có chịu đựng lấy. Thanh niên thanh âm thống khổ, thần hồn thiếu một khối, để hắn chỉ cảm thấy đầu muốn nổ ra đồng dạng. Nơi đây, xem ra cần phải thật sự có cấm kỵ 10 bảo, Lục Vô Trần âm thanh vang lên. Nghe nói như thế, bốn phía mọi người mới là giật mình. Không tệ, hẳn là cấm kỵ 10 bảo, sắp thai nghén mà ra, cho nên phát ra khí tức, cực kỳ nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn đi vào sao? Giang Cửu Châu trầm giọng, tiếng. Phương Vân cùng Cổ Hà đều ở trong đó, chỉ cần bọn họ còn không có lấy được cấm kỵ 10 bảo, vậy chúng ta thì có cơ hội. Chúng ta đi đầu một bước, không bao lâu đại đế liền sẽ chạy đến lúc đó, thì không e ngại nhiều lắm. Mọi người lên tiếng, vừa muốn có động tác, bất chợt tới, ầm ầm, phía sau tầng mây cuồn cuộn, có ù ù tiếng vang quanh quẩn mà ra, cái đó là, còn lại bảo thuyền. Là vạn vực thiên người. Mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, xa xa trong tinh vực, một chiếc to lớn vô cùng vàng sáng chói bảo thuyền chạy mà đến, vàng sáng chói thân tàu bên trên pháp trận mở ra, hai bên thuyền mái chèo chập chờn, to lớn như cùng một cái dãy núi đồng dạng, phía trên cờ xí chập chờn, bất ngờ có một cái to lớn, gừng, chữ, Khương tộc. Là vạn vực thiên thái cổ thần tộc. Bọn họ làm sao lại tới nơi đây, thái cổ thần tộc Khương tộc, cho dù là thiên thương vũ trụ người đều là thông hiểu cái danh xưng này. Thái cổ thần tộc đại biểu là cái gì, bọn họ càng là biết được, cái này Tử Vân Sơn vực khả năng có được cấm kỵ 10 bảo, tại thiên thương vũ trụ trong mắt mọi người là trọng yếu nhất, có thể vạn vực thiên người làm sao sẽ biết được, bọn họ tại sao lại đi tới nơi này xa xôi đạo vực, không ngừng một chiếc, còn có, kinh hoảng thanh âm vang vọng, chỉ thấy tại thái cổ Khương tộc chiến thuyền về sau, lại liên tiếp có mấy chiếc bảo thuyền chạy mà đến, từng chiếc bảo thuyền cờ xí phía trên văn tự khác biệt. Nhưng đều không ngoại lệ đều là kim quang sáng chói, cuồn cuộn đại khí, bọn họ là biết nơi đây tin tức. Cố ý đến đây, cấm kỵ 10 bảo tin tức tiết lộ, Giang Cửu Châu sắc mặt khó coi, to lớn bảo thuyền hoành không mà đến, xa xa nhìn xuống mà xuống, có mấy cái tôn đứng ở đầu thuyền phía trên thân hình ở trên cao nhìn xuống, đã thấy nơi đây Giang Cửu Châu bọn người, nhưng chợt, bọn họ cũng không ý định động thủ, một giây sau liền đụng vào tím trong sương mù, xâm nhập sơn vực, chúng ta cũng đi vào. Cấm kỵ 10 bảo tin tức đã bị tiết lộ, muốn đuổi tại bọn họ trước đó đạt được vật này. Giang Cửu Châu trầm giọng nói, may mà hắn nghĩ là, sớm tiến vào Tử Vân Sơn vực, nếu là có thể đạt được cấm kỵ 10 bảo, liền có thể cứu vãn hết thảy. Mà bây giờ, vạn vực thiên mọi người đến, phá vỡ kế hoạch của hắn, nếu là bị vạn vực thiên người đạt được, cái kia vạn sự đều yên, lúc này cũng là bất chấp gì khác, trực tiếp lệnh cưỡng chế bảo thuyền bốc lên. Đụng vào đến tím trong sương mù, từng chiếc to lớn bảo thuyền lái tới, có thể theo tiếp xúc đến sương mù tím về sau đều biến mất không thấy gì nữa, Khương tộc bảo thuyền phía trên, Khương Minh Hạo thần thái sáng láng, là thiên thương vũ trụ cái đám kia thiên kiêu. Cái này Tử Vân Sơn vực, quả nhiên có vấn đề, nhìn tới nơi đây thật rất có thể, ẩn giấu đi cái kia cấm kỵ mười bảo. Ngọc Nhan, ngươi đến cùng là từ đâu biết được tin tức này? Thần sắc hắn mừng rỡ, nhìn về phía mình nữ nhi, ở bên cạnh, đôi mắt sáng liếc nhìn, một thân kim váy Khương Ngọc Nhan lại có chút thất thần, lúc trước nhìn thoáng qua đối phương bảo thuyền, tự hồ là gặp được cái gì khủng bố sự vật đồng dạng, cứng ngắc bất động. Ngọc Nhan. Khương Minh Hạo nghi hoặc, a. Khương Ngọc Nhan bỗng nhiên hoàn hồn, miễn cưỡng cười một tiếng, ta cũng là ngoài ý muốn biết được, theo mấy cái thiên thương vũ trụ tu giả trong miệng, nghe nói liên quan tới thiên thương vũ trụ thiên kiêu động tĩnh một số tin tức, liền theo đi tới nhìn một chút, hiện tại xem ra quả thật đúng là không sai, vẫn là Ngọc Nhan ngươi cẩn thận quả quyết. Khương Minh Hạo tâm tình không tệ, hắn chỉ cảm thấy gần nhất vận khí thật tốt, nữ nhi của mình trở thành Khương tộc thiếu chủ không nói, lần này cơ hội cũng bị hắn bắt lấy, Khương tộc dẫn trước đến khu này Tử Sơn, nếu là có thể đạt được cấm kỵ mười bảo, vậy bọn hắn Khương tộc cũng là một cái duy nhất nắm giữ hai kiện cấm kỵ mười bảo thế lực, chỉ mong cấm kỵ mười bảo thì ở trong đó. Khương Minh Hạo hai mắt tinh sáng, hắn tự mình đắm chìm, lại không phát hiện bên cạnh nữ nhi sắc mặt có chút trắng bệch. Khương Ngọc Nhan tâm thần động lay động, Lục Vô Trần, đến cùng muốn làm gì? Hắn cố ý truyền ngôn, để cho ta chỉ huy Khương tộc đến chỗ này, còn xác thực nói cho ta biết có cấm kỵ mười bảo tồn tại, chẳng lẽ bình thường mà nói, không là chính hắn biết được độc chiếm vật này sao? Khương tộc vừa đến, thế nhưng là nhiều hơn rất nhiều biến cố a, hoặc là, Khương Ngọc Nhan nghĩ đến đối với cái này đế tử thủ đoạn độc ác nhận biết, quần áo hạ phần lưng thì ra một tầng mồ hôi rịn, chương 566, hôi vụ lại nổi lên, Khương Ngọc Nhan lo lắng không phải không có lý, nàng cùng cái này đế tử tiếp xúc mấy lần về sau, thế nhưng là sâu sắc biết được sự tàn nhẫn của hắn tuyệt tình, lúc trước tại giới bích đạo vực tình hình, cũng là nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Cái kia hết thảy mưu tính tất nhiên đều là xuất từ Lục Vô Trần trong tay, lúc trước huyết khí nhốn nháo, thôn vệ xung quanh hết thảy lúc, Khương Ngọc Nhan thì rõ ràng cảm giác được huyết khí đối với Khương tộc bảo thuyền có tưới nước hiềm nghi, bằng không bọn hắn không có khả năng toàn thân trở ra, tuy nhiên, nàng cũng là có chút cảm kích, cái kia đế tử tuy nhiên tâm tình tàn nhẫn, nhưng đối với nàng cái này, tôi tớ, vẫn có chút chiếu cố, mà bây giờ, nơi đây chất chứa cấm kỵ mười bảo, lại giống như này nhiều đạo thống đến đây. Chỉ sợ đồng dạng là mưu đồ không nhỏ. Lục Vô Trần, không được, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta nhất định muốn mang phụ thân rời đi. Khương Ngọc Nhan thầm cắm hàm răng, quyết định, đến mức những người khác, nàng âm thầm thở dài, chính mình cũng là không có có sức mạnh ngoảnh đầu quá nhiều. Bên cạnh vương tộc bảo thuyền phía trên, đông đảo thiên kiêu đồng dạng là tinh thần phấn chấn, Khương tộc cũng tại. Cái này Tử Vân Sơn vực tin tức liền là sự thật, bàn tử. Lần này còn tính là ngươi phát huy ra một chút tác dụng, bảo thuyền phía trước, một cái phong phú lãng thần tuấn thanh niên tinh thần phấn chấn, hắn mi tâm mang theo một điểm kim ngọc, khí tức quanh người cuồn cuộn dồi dào, cả người bao khỏa tại thần quang bên trong, người này là vương gia thiên kiêu, vương song thiên phú siêu nhiên, là vương tộc chủ gia huyết mạch, thiên sinh đạo thể, càng là nắm giữ vương gia đại thần thông một trong vương đạo thần kính, này thuộc liên quan thiên thần bảo thuật, nắm giữ so đế thuật cường đại hơn tiềm lực. Lấy vương song thiên phú, đã là đứng đầu nhất thiên kiêu, chỉ tiếc, cái này đệ nhất vương gia còn có một cái thân hoài ẩn tiên huyết mạch vương tranh nhiên, so sánh phía dưới vương song liền yếu đi mấy phần, lần xuất chinh này, vương song một đoàn người quét ngang thiên thương vũ trụ, lại là đạt được vương thôn một chút ngoài ý muốn tin tức, nắm lấy bán tính bán nghi thái độ đến đây, kết quả đúng lúc gặp Khương tộc bảo thuyền, khiến tinh thần hắn phấn chấn, tại phía sau hắn, vương thôn hiếp mắt cười, một mặt nịnh nọt, vận khí tốt thôi. Đúng lúc nghe được, nếu thật có thể đạt được cấm kỵ mười bảo, không thiếu được ngươi tốt chỗ. Vương song thần sắc bể nghệ, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua vương thôn, cũng không thế nào để vào mắt, cái tên mập mạp này là vương gia sỉ nhục, là cái không có bản lãnh gì phổ thông hoàng khố thôi. Trước kia, hắn không ít để vương gia thể diện bị hao tổn, còn đã từng thua với qua một cái thứ dân xuất thân tiểu tử, để vương song rất là khinh thường. Bất quá, đọc tại lần này đi vào Tử Vân Sơn vực, là mập mạp này đề nghị công lao, hắn vương song lập xuống đại công, cũng không để ý chia lợi nhuận mảy may cho hắn điểm ngon ngọt, đương nhiên, chỉ là một tia, tốc độ tiến lên, nếu có thể tìm tới cấm kỵ mười bảo, liền gọi lão tổ đến đây, vương song hiệu lệnh lên tiếng, bảo thuyền chạy như bay, đụng vào sương mù tím, mà tại phía sau hắn, vương thôn híp cười trong mắt, nổi lên một chút xíu hàng quang màu sắc trang nhã, từng chiếc bảo thuyền, lái vào màu tím trong mây mù. Bốn phía sương mù tím phun trào, phảng phất là một miệng mở lớn đồng dạng, đem hết thảy tất cả trực tiếp thôn vệ. Thiên thương vũ trụ bên này, một tiếng ầm vang tiếng vang, chạy như bay mới vừa tiến vào đến tím trong sương mù, liền trong nháy mắt dừng lại, bảo thuyền chạy bất động rồi. Giang Cửu Châu mày nhăn lại, mới vừa tiến vào đến tím trong sương mù, chiếc này bảo thuyền liền dường như sa vào đến trong vũng bùn đồng dạng, khó có thể động đậy, khó có thể thôi động, tất cả văn trận đều mất hiệu lực. Lập tức có tu giả đã kiểm tra sau mở miệng nói ra, nhìn tới nơi đây, bảo thuyền là khó có thể tiến lên, chỉ có thể đi bộ. Giang Cửu Châu xác định tất cả văn trận đều đã mất đi hiệu lực, lắc đầu, mang theo mọi người hạ bảo thuyền, đi, ta trước mở đường. Giang Cửu Châu sau lưng phảng phất có mặt trời gay gắt hiện lên, chiếu rọi tứ phương, đi đầu dẫn đường. Ông, sáng chói ngày ánh sáng chiếu rọi mà ra, nguyên bản bốn phía tụ lại mà mở vũ khí, lúc này tan hết hơn phân nửa, trước mắt lộ ra một đầu dài nhỏ con đường, còn lại mọi người ào ào đuổi theo. Tử Vân Sơn vực bên trong, địa thế phức tạp, trải qua mở rộng về sau càng là nguy hiểm rất nhiều. Giang Cửu Châu một đoàn người đi phía trước liệt kê, trong tay hắn nắm giữ một kiện chuẩn đế khí, có thể phóng thích đại nhật thần quang, xua tan bốn phía vân vụ, một đường tiến lên, Phương Vân khẳng định chính là ở đây. Bên cạnh hắn, Thanh Đằng thần tử, Cửu Nguyên tiểu thánh cũng là gấp nương tựa, cảnh giác liếc nhìn tứ phương, theo lấy bọn hắn một đường tiến lên, mới đầu còn tốt, theo càng sâu nhập Tử Sơn, nguy hiểm cũng là dần dần phát sinh. Ầm ầm, khi đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời khắc, có vô cùng màu tím vân vụ cuồn cuộn vọt tới, trong đó xen lẫn thôn diệt hết thảy khí tức. Có mấy cái tu giả đi theo trễ, liền trong nháy mắt bị dẫn dắt trong đó, hóa thành hư không, cẩn thận hộ thể, không cần loạn đi. Giang Cửu Châu nhìn đến kinh hồn bạc vía, cái này Tử Vân Sơn vực, trước kia tên không nổi danh, cũng chưa từng truyền ra qua nguy hiểm gì tin tức, mà lần này, lại là hoàn toàn khác biệt, nơi đây sương mù tím chỗ sâu dường như ẩn giấu đi cái gì khủng bố cự thú đồng dạng, có thể thôn phệ huyết khí, hóa thành hư không. Lúc trước mấy cái kia tu giả thế nhưng là đạo thân tu vi, kết quả rơi vào đến trong sương mù, vẫn là khó thoát tử lộ, tất cả mọi người cùng gấp một số, nhất định muốn tại mặt trời vòng phạm vi bao phủ bên trong. Giang Cửu Châu mày nhăn lại, liên tục nhắc nhở, đám người bọn họ vào hơn nửa canh giờ, nhưng như cũ như là con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển, tiếp tục như vậy, cái gì thời điểm mới có thể tìm được chính xác con đường. Đúng lúc này, bất chợt tới, một trận không biết nơi nào phá tới hàng phong quét, thông qua khe núi mà đến. Theo trên thân mọi người đảo qua, thân thể tất cả mọi người cứng đờ, dường như bị xuyên vào đến trong hàng đàm, trong lúc nhất thời toàn thân rùng mình, khắp cả người phát lạnh, chỉ là trong tích tắc, nguyên bản tràn ngập ở chung quanh sương mù tím liền phát sinh biến hóa, biến đến hắc trầm, có thể thôn phệ ánh sáng, để Giang Cửu Châu trong tay chuẩn đế khí đều mờ đi rất nhiều. Đây là, cái này sương mù tím thay đổi thế nào? Bên cạnh tu giả sắc mặt kinh biến, nguyên bản nồng đậm màu tím vũ khí chỉ là quỷ dị, nhưng thời khắc này hôi vụ thế nhưng là lộ ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này hôi vụ, có chút cổ quái. Giang Cửu Châu tra xét một phen, nội tâm đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tường. Cái này hôi vụ, tuyệt đối không phải vốn là Tử Vân Sơn vực tất cả, là còn lại người thủ đoạn. Vạn vực thiên người, hắn trầm tư thời khắc, sau lưng vang lên xôn xao. A, chúng ta người đâu? Đáng chết, làm sao xa cách? Mọi người hốt hoảng quay đầu, lúc này mới phát hiện, hôi vụ bốc lên, nhanh chóng thôn vệ bốn phía, lúc trước còn đi cùng một chỗ mọi người lại là cùng nhau phân ra, nguyên bản một đoàn người đi vào, chừng hơn 30 người, mà giờ khắc này, tại xung quanh lại chỉ còn lại có 6 cái gì thời điểm? Ta làm sao không có chút nào cảm giác? Giang Cửu Châu sắc mặt đột biến, hắn cuống quýt giơ lên trong tay mặt trời vòng, có thể quét qua mà ra, phía sau trống rỗng, căn bản không có bất kỳ một cái nào bóng người tại, sao lại thế? Giang Cửu Châu trong lòng bồn chồn. Bọn họ một hàng bên trong thế nhưng là không thiếu chuẩn đế chân vương a, có thể cái này hôi vụ cùng một chỗ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tất cả mọi người tới gần cùng một chỗ, cái này vũ khí có gì đó quái lạ. Giang Cửu Châu trong ánh mắt lóe lên mất tự nhiên, lặng yên nắm bước ngoặt nguy hiểm mới sẽ vận dụng ngọc phù, chỉ cần đem phụ thân gọi tới. Tử Vân Sơn vực các ngõ ngách đều phát sinh những chuyện tương tự, hôi vụ thôn vệ phía dưới, chỉ là một trận gió thổi qua, rất nhiều cổ tộc thiên kiêu đều bị chia cắt ra đến, ba lạng thành đàn vụn vặt lẻ tẻ, mọi người đi cùng một chỗ, không cần thiết rời xa, đáng chết, nơi đây truyền tin ngọc phù không có có hiệu quả. Từng trận oán trách âm thanh vang lên, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, thiên thương vũ trụ cái này cái gì địa phương rách nát, cổ quái như vậy. là cấm kỵ 10 bảo nguyên nhân, Khương tộc, Vương tộc, cổ lão truyền thừa chi địa đạo thống, đều là phân tán đi vào, bốn phương tám hướng đi tại trên sơn đạo, mà giờ khắc này, một chỗ đường núi vị trí, Thanh Đằng thần tử mày nhăn lại, ta bảo thuật không cách nào dẫn ra nơi đây địa mạch, cái này hôi vụ có chút cổ quái, không nên tùy tiện đi vào, ta nếm thử liên hệ viện trưởng, đem chúng ta mang đi ra ngoài. Hắn thu hồi quanh thân tràn ngập Thanh Đằng thần văn, mở miệng nói, đúng lúc này, đạp đạp, đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, thanh âm lỗ trống tiếng vọng tại toàn bộ trên sơn đạo, mỗi một bước dẫm đạp dường như đều dẫm tại lòng của mọi người miệng, Thanh Đằng thần tử ngừng động tác trong tay, hoảng hốt ngẩng đầu, tại hôi vụ bao khỏa bên trong, loáng thoáng chạy ra một đạo thân hình, chương 567, hoang cổ hành động, Thanh Đằng thần tử mấy người nghe được tiếng bước chân vang vọng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trắng như tuyết thân hình theo hôi vụ bên trong đi tới. Đạo tử, một cái thiên kiêu sắc mặt mừng rỡ, quá tốt rồi, cái này hôi vụ có gì đó quái lạ, chúng ta mới vừa vặn phân tán. May ra đạo tử cách chúng ta không xa, đạo tử, ngươi chỉ có một người, nhìn lấy đi ra cái này đạo thân hình, mấy cái tu giả sắc mặt đều là mừng rỡ không thôi. Đạo tử thực lực, bọn họ đều là tận mắt chứng kiến qua, hắn nhưng là sánh ngang giang cửu châu tồn tại, có hắn ở đây, cái kia an nguy của bọn hắn thì có bảo đảm. Lục Vô Trần từng bước một đi ra, thần sắc bình tĩnh, con ngươi yên ổn, hắn toàn thân áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, theo hôi vụ bên trong một đường đi xuống, bốn phía cuồn cuộn quỷ quái vũ khí, gặp phải hắn phản phất là gặp cái gì khắc tinh đồng dạng, cùng nhau nhường đường ra, dậm chân đi ra thân hình, tại hôi vụ làm nổi bật phía dưới, khí thế dẫn dắt, bỗng dưng cho người ta một loại khó nói lên lời rộng rãi khí tức, cái này, lúc trước mặt mũi tràn đầy hoan hỷ tu giả, sắc mặt cứng đờ. Nội tâm không tự chủ được run sợ mấy phần, Thanh Đằng thần tử càng là đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, có một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi hiện lên đi ra, cái này đạo tử, làm sao cảm giác hoàn toàn khác biệt, trước mặt cái này áo trắng thân hình, thanh lãnh lạnh nhạt, dường như đã hoàn toàn lui đi lúc trước mùi khói lửa, có chỉ còn lại có uy nghiêm cùng lạnh lùng, đạo tử, Thanh Đằng thần tử nếm thử mở miệng, thanh âm khẽ rung, Lục Vô Trần cước bộ không ngừng. Tay phải hắn đột nhiên nâng cao, một giây sau, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái đó là, tà vật, chỉ thấy tại Lục Vô Trần trắng như tuyết trong lòng bàn tay, nhỏ nhắn xích huyết ngọc đỉnh tản ra tia sáng yêu dị, qua lấy ra, trong nháy mắt liên lụy vô số huyết khí tràn ngập, trong nháy mắt nổ tung, là cái kia huyết đỉnh, làm sao lại, vì cái gì vật này sẽ trong tay ngươi, Thanh Đằng thần tử mấy cái người sắc mặt kịch biến, cái này huyết đỉnh không phải phương vân đồ vật sao? Là hắn đột phá chuẩn đế tà ma chí bảo mới là, nhưng bây giờ, làm sao lại tại cái này đạo tử trong tay, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trái tim dường như bị bàn tay vô hình nắm chặt, toàn thân máu chảy đình chỉ, khắp cả người băng hàn, ta chờ đợi chư vị đã lâu. Lục Vô Trần mỉm cười, trong tươi cười lại có một cổ băng lãnh hàn ý đập vào mặt, đáng chết, ngươi mới là cái kia đạo vực bên trong kẻ đầu têu. Cái này huyết đỉnh là ngươi đồ vật, Thanh Đằng thần tử vừa sợ vừa giận. Bạo hô lên âm thanh, hôm đó Phương Vân nói đều là thật. Ngươi căn bản cũng không phải là đạo tử, Lục Vô Trần bình thản, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, đã không trọng yếu, tay phải hắn nâng cao, trong lòng bàn tay huyết đỉnh đột nhiên bay ra, hóa thành hồng quang, liều mạng với hắn. Bằng không tất cả chúng ta cũng phải chết ở cái này, Thanh Đằng thần tử sắc mặt xanh trắng, trống giận, chợt dưới chân triển khai Thanh Đằng thần văn, chỉ thấy to lớn hình tròn văn trận khuếch tán ra đến. Đem nơi đây bao khỏa, những tu giả khác cũng là đồng loạt ra tay, vô số bảo thuật, tiên bảo bay ra, từng kiện đều là lực lượng thật lớn, trấn áp mà đến, ông, Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi, nhấc tay vồ một cái, trước mặt hư không ầm vang rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.